Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2805, chương 2743, đại ca. Hải Dược Lang chính ở đằng kia trêu đùa đông đảo nữ tu. Nhìn Nhạc Bất Biển suy nghĩ cái này cà lơ phất phơ bộ dáng. Vẫn là hải yêu tộc hoàng tử. Bất quá Hải Dược Lang che giấu đến phi thường tốt. Cơ bản nhìn không ra Hải Dược Lang chính là hải yêu tộc. Trên mặt cơ hồ không có cái gì dấu vết. Đều bị hắn đen nhánh tóc dài chỗ che lại. Căn bản không nhìn thấy cái gì lân phiến về phần phương diện khác. Càng là 10 phần hoàn thiện. Không có cái gì hải yêu tộc dấu vết, vì thế những người khác đều không cách nào nhận ra hắn là hải yêu tộc. Nhưng khí tức ngược lại là có chút cùng loại ngoại vực người tu luyện kỳ thật hải yêu tộc khí tức. Không giống giới thượng giới cùng ngoại vực người tu luyện tình huống dưới. Hơi cải biến một phen lúc sau, liền có thể biến thành tiếp cận ngoại vực người tu luyện trạng thái, dù sao bọn hắn nói thế nào. Đều là đợi tại ngoại vực sinh tồn. Khí tức phương diện là có điểm giống nhau. Nếu là giới thượng giới cải biến khí tức lời nói, vậy liền rất dễ dàng bị khám phá tình huống khác biệt. Hải yêu tộc tài năng nhẹ nhõm mô phỏng tương ứng khí tức Dịch Thiên Vân đi qua. Chậm rãi tại bên cạnh ngồi xuống, kêu lên một chén rượu ngon. Tại bên cạnh uống hắn cũng không vội tại đi chào hỏi. Cũng không có vội vã đi bắt người. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Hải Dược Lang đến tột cùng có mục đích gì nói thế nào. Cha hắn đều là hải yêu vương, hắn làm hải yêu vương con trai. Không có khả năng như thế chán trường a. Nếu như nói chán trường lời nói, hắn tu vi đều đạt tới tinh đế hậu kỳ tu vi. Cái này có thể kém cỏi. Rất rõ ràng là cái nghiêm túc tu luyện thiên tài. Chỉ là đến tột cùng tình huống như thế nào, liền phải thật tốt xem xét một chút. Không vội mà bắt người trở về, nếu là tùy ý đi qua lời nói. Nói không chính xác liền phá hư Hải Dược Lang kế hoạch. Đây không thể nghi ngờ là để cải thiện quan hệ cơ hội biến khó khăn. Hắn cảm thấy Hải Dược Lang chính là cái đột phá khẩu. Hải yêu vương cái kia bên cạnh là rất khó tìm tới đột phá khẩu. Nhưng Hải Dược Lang lại khác biệt, tương lai một khu vực như vậy. Chính là Hải Dược Lang quản lý làm đời tiếp theo hải yêu vương người thừa kế. Áp chú hắn vẫn là một cái rất lựa chọn tốt, vì thế Dịch Thiên Vân lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Căn bản không nóng này bắt Hải Dược Lang trở về. Vô luận là từ nhiệm vụ góc độ, vẫn là sau này cùng giới thượng giới đoàn kết góc độ đến xem. Không thể nghi ngờ lựa chọn như vậy là tốt nhất. Nếu là Hải Dược Lang thật là một cái hoa hoa công tử, muốn tới nơi này cảm thụ dưới ngoại vực phong tình, vậy hắn không chút do dự sẽ đem Hải Dược Lang cho đánh cho bất tỉnh. Mang về khi hắn đang chậm rãi nhấm nháp rượu ngon lúc, Hải Dược Lang vẫn là không ngừng mà tại đông đảo nữ tu trên người nói không có dinh dưỡng chê cười. Đúng rồi, ta nghe nói gần nhất có một vị Thiên Vân Điện chủ hết sức lợi hại, chém giết không ít cực tinh đế. Cái này có phải thật vậy hay không? Hải Dược Lang chủ đề cắm xuống, liền biến thành một cái khác chủ đề. Đúng a, cái kia Thiên Vân Điện chủ thật là rất lợi hại. Tu vi nghe nói mới tinh đế trung hậu kỳ, liền có thể trấn áp cực tinh đế cường giả. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi thiên tinh khu làm sao lại như thế nghịch thiên cường giả đến. Cái này ngươi liền có chỗ không biết. Ta nghe nói cái này Thiên Vân Điện chủ là thiên đế chuyển thế, cho nên mới sẽ mạnh như vậy. Thiên đế chuyển thế, khoa trương như vậy. Thiên đế còn muốn chuyển thế sao? Làm sao khoa trương? Thiên đế bên trên còn có cực thiên đế tồn tại. Đó mới là thế gian tồn tại cường đại nhất. Hắn khẳng định là đột phá vô vọng mới có thể lựa chọn chuyển thế, lại tu luyện từ đầu. Nguyên lai còn có chuyện này. Cái kia ngược lại là tình có thể hiểu. Các nàng thảo luận đối Dịch Thiên Vân tình huống không vui không buồn làm xa xôi khu vực ngoại vực người tu luyện có chút đều không thuộc về cái kia bên cạnh quản lý. Vì thế chết bao nhiêu người, đối bọn hắn mà nói đều không có quá nhiều quan hệ, nói trắng ra là bọn hắn chính là tán tu mà thôi, không thuộc về bất kỳ thế lực nào quản lý, bất quá đối mặt giới thượng giới người tu luyện vẫn sẽ có địch ý, nói thế nào đều là hai bên phe phái khác nhau. Nhiều năm qua đại chiến, để bọn hắn quan hệ không có khả năng cải thiện, thiên đế chuyển thế. Ta làm sao chính mình cũng không biết nói. Dịch Thiên Vân nhịn không được cười lên. Tại bên cạnh nghe lén đến lời này lúc, hắn đều cảm thấy rất là buồn cười. Chính mình thế nào lại là thiên đế? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, có thể có nhìn như vậy kinh người năng lực, vượt cấp đánh giết mạnh mẽ như vậy tồn tại, nói không chính xác thật đúng là có khả năng thiên đế chuyển thế. Đại năng không có cách nào đột phá, chuyển thế vẫn là rất thường gặp, nguyên lai có chuyện như thế. Vậy các ngươi biết nói hắn gần nhất động tĩnh a? Hải Dược Lang tiếp tục hỏi, cái này hẳn là ngay tại thiên tinh khu cái kia trong pháo đài a? Không chút nghe qua đi ra, chúng ta cái này bên cạnh khoảng cách lại xa, không phải hiểu rất rõ làm sao, ngươi muốn đi đánh giết hắn, cầm treo giải thưởng. Những cái kia nữ tu phi thường có hứng thú nhìn về phía Hải Dược Lang, ánh mắt hơi có chút biến hóa, trở nên có mấy phần đùa cợt. Dịch Thiên Vân như vậy nghịch thiên, ai dám đi giết, hơn nữa còn trốn ở bên trong, càng là khó càng thêm khó, cái này thật đúng là có nghĩ tới. Ta muốn dò xét một chút, hắn đến tột cùng là ở nơi nào, sau đó đánh lên hắn. Hải Dược Lang cười nói, điểm ấy ngươi liền tỉnh một tỉnh đi. Tạm dừng không nói ngươi đánh không đánh thắng được hắn, chúng ta nhận được tin tức đều như vậy lạc hậu, một khi hắn xuất động, những cường giả khác đã sớm biết đạo tình huống, sớm liền mai phục, còn đến phiên ngươi. Những cái kia nữ tu lắc đầu, cảm thấy Hải Dược Lang hy vọng không lớn. Điều này cũng đúng, Hải Dược Lang ánh mắt lấp lóe. Ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi, chỗ nào thật có thể đi đánh giết hắn. Hải Dược Lang bưng chén rượu lên nhấp một hớp, không biết suy nghĩ cái gì, tìm ta, muốn mai phục ta. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, chính mình cùng Hải Dược Lang không có cái gì cừu hận a. Đừng nói cùng Hải Dược Lang, liền ngay cả cùng Hải Yêu tộc đều không oán hận gì, nếu là có oán hận, Hải Yêu Vương đã sớm bổ hắn, chỗ nào còn cần chính mình con trai đến bổ chính mình. Hắn suy nghĩ một chút về sau, khó nói cái này Hải Dược Lang là muốn tìm chính mình. Hắn chạy ra ngoài, chính là tìm ta. Dịch Thiên Vân cau mày, cái này ngược lại là có khả năng bốn phía tìm hiểu chính mình tin tức. Đoán chừng không phải mai phục chính mình, mà là muốn tìm chính mình. Hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục nhấm nháp rượu ngon. Hải Dược Lang đạt được chính mình muốn tin tức lúc sau, chính là quay người rời đi, đối với nơi này không có nửa điểm lưu luyến. Xem ra hắn cũng không phải tới nơi này tiêu sái, mà là tìm đến người. Dịch Thiên Vân đồng dạng đứng dậy đi ra ngoài, đợi Hải Dược Lang đi ra ngoài cửa thành, hướng mặt khác khu vực bay đi lúc hắn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Cấp tốc một thanh ngăn ở Hải Dược Lang trước mặt, vị bằng hữu này. Có chuyện gì à? Hải Dược Lang biểu lộ bình tĩnh, cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện Dịch Thiên Vân mà trở nên bối rối lên. Đương nhiên có chuyện, ngươi không phải là muốn tìm ta à? Dịch Thiên Vân bộ mặt biến đổi, chính là khôi phục nguyên bản khí tức cùng bộ dáng. Dù sao nếu là đối phương có địch ý lời nói, vậy hắn trên ngựa đánh bại đối phương, đem Hải Dược Lang cho bắt về. Nếu là không có địch ý lời nói, vậy hắn còn có thể cùng Hải Dược Lang giao hảo. Hải Dược Lang sửng sốt một chút về sau, bỗng nhiên cuồng hỉ kêu to lên. Đại ca, đại ca. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người. Chính mình làm sao trở thành Hải Dược Lang đại ca? Chính mình làm sao không biết nói? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.